Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và cùng với Đình Duy theo dõi câu chuyện cuộc đời tiếp theo của nhân vật ông Tuấn trong tác phẩm Lửa Đen của tác giả Trường Lê với diễn biến tập 9. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì Đình Duy rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một là like, một nút chia sẻ để tăng thêm động lực cho tác giả, cho Đình Duy có thể gửi tới quý vị khán thính giả nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Lửa Đen tập 9 qua diễn đọc Đình Duy. Sau khi quyết định ở lại nhà của ông Nguyên, với sức khỏe cũng như tính chịu khó, không ngại vất vả của mình, chỉ sau một tuần, ngôi nhà đã thay đổi một cách rõ rệt. Tuy bề ngoài vẫn chỉ là ngôi nhà lụp xụp, nhưng những cánh cửa sổ, cửa chính, cổng hay cả giường gãy chân, tất cả đều được Tuấn sửa lại chắc chắn. Khu vườn phía sau nhà, Tuấn cũng phát quang sạch sẽ, đất được xới lên để trồng rau. Tuấn còn tự đi nhặt tre về đóng chuồng gà. Nhìn Tuấn hăng say làm việc, ông Nguyên ưng cái bụng lắm. Không chỉ vậy, qua khoảng một tháng tiếp xúc, ông Nguyên nhận ra Tuấn là một người rất khéo tay. Khi đã bắt tay vào làm công việc gì, Tuấn đều làm cho xong mới chịu dừng. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy chỉ có lạc rang, muối hột, đĩa rau muống đỏ luộc Tuấn hái ở mảnh ruộng trước nhà. Mồi nhắm thì có con ếch om củ chuối trong cái nồi đất đã sứt mẻ. Bữa cơm còn thịnh soạn hơn với cút rượu nếp nút lá chuối. Vừa ăn, vừa uống rượu, hai người khẽ khà một cái. Tuấn tìm trong niêu đất miếng đùi ếch trắng phau, thơm nức mũi, rồi gắp bỏ vào bát ông Nguyên. Tuấn nói, mời bác giới trước, công nhận sống ở đây thoải mái, dễ chịu thật. Con chỉ lượn một vòng là có mồi nhậu rồi. Ông Nguyên cười rồi đáp, cậu cũng chịu khó đấy, đúng chất bụi bặm, đàn ông nó phải thế, quảng đâu cũng sống được. Mà này, cậu có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Tuấn ngạc nhiên. Con cũng chẳng biết, mà sao bác hỏi vậy? Nhưng trước đây thì con hay vẽ. Ngày nhỏ con thường đi học võ trộm, nhiều lúc thấy mấy người Nhật Bản họ xăm trổ kín toàn thân, đủ các hình rồng phượng. Nhìn thấy vậy, con cũng về nhà bẻ gạch, rồi vẽ ra sân. Ông Nguyên tiếp. Vậy lát ăn cơm xong, cậu thử vẽ một hình cho tôi xem nào. Thôi, cạn chén phát cho nó khí thế. Ếch đồng có khác, dai mà thơm ngon đáo để. Trong bữa cơm, tiếng cười, tiếng nói lúc nào cũng rôm rả. Vì nhà ông Nguyên nằm cuối đường ruộng, nên xung quanh chẳng có hàng xóm láng giềng gì cả. Như vậy cũng tốt. Tuấn sống ở đây ít bị soi mói hơn. Đang ngồi uống nước chè, thì ông Nguyên tròn mắt, đặt chén nước chè xuống cái bàn đan bằng mây. Ông Nguyên nhìn Tuấn rồi hỏi, thật là cậu vẽ đây chứ? Tuấn cười, dạ đúng rồi, con vừa mới vẽ xong. Sao hả bác, nhìn có được không? Ông Nguyên cầm tờ giấy màu nâu đục, rồi nhìn kỹ các chi tiết một lần nữa. Ông Nguyên cười lớn, biết ngay là thằng nhóc này có tài mà. Từ khi nhìn cậu đóng mấy cái chuồng gà, sửa lại cửa nẻo, rồi giường gãy là tôi đã nghi nghi rồi. Giờ lại có thể vẽ đẹp đến như thế này. Khéo lắm, đưa tay đây xem nào. Tuấn chưa hiểu gì thì ông Nguyên đã chộp lấy lần lượt hai bàn tay Tuấn, rồi ngửa ra xem. Nhìn một lúc, ông Nguyên mỉm cười, đôi mắt ông sáng lên. Trong khoảnh khắc, Tuấn thấy mắt ông Nguyên ngấn lệ. Ông Nguyên nói, đúng là số mệnh mà. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Này, cậu nhóc, cậu có muốn học nghề mộc không? Tuấn ngạc nhiên, nhìn thẳng vào ông Nguyên, Tuấn ấp úng. Nghề mộc là sao ạ? Ông Nguyên đứng dậy rồi cẩn thận bê cái lư gỗ được chạm khắc tinh xảo bên trên tủ thờ xuống. Ông Nguyên nói, ta từng bảo bộ đồ thờ này là do bố ta làm phải không? Cậu thấy nó như thế nào? Tuấn đáp, rất đẹp. Con không thể ngờ là những chi tiết nhỏ xíu như này vẫn có thể tạo hình được. Hơn nữa nhìn rất có hồn. Bố của bác chắc hẳn phải là một nghệ nhân. Ông Nguyên mỉm cười. Từ đầu khi cậu chờ ta về đây, thấy cậu nhìn ngắm những đồ gỗ mỹ nghệ, được làm bằng gỗ tại những xưởng mộc ven đường, là ta biết cậu có hứng thú với những thứ như thế này. có những vật làm ra, kẻ nhìn vào đó chỉ như một khúc gỗ được cách điệu không hơn không kém. Nhưng lại có những người nhìn vào nó và thấy được cái hồn của nó mà người nghệ nhân thổi vào. Con người của cậu, ta không biết phải nói làm sao. Nhưng đại khái, trong cậu có cả nước và lửa. Khi bình tĩnh, cậu lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng khi máu điên nổi lên, cậu gần như không kiểm soát được bản thân, mất đi nhân tính. Người có tính cách này tuy không xấu, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thêm nữa, cậu còn có một sức khỏe và bản lĩnh hơn người. Cậu hiểu điều ta nói chứ? Tuấn lắc đầu. Ông Nguyên thở dài. Đúng là đầu óc đơn giản. Ý ta muốn nói, với những thứ kể trên, chỉ cần nóng giận, không kiểm soát được, cậu sẽ giết người. Tuấn khẽ rùng mình. Vừa nghe ông Nguyên nói, vừa nhìn ánh mắt đầy cương quyết của ông Nguyên, Tuấn chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây. Ông Nguyên nói không sai. Mỗi khi nổi điên hoặc gặp phải chuyện gì đó chấn động đến tinh thần, Tuấn luôn muốn giết chết đối thủ. Những lần trước chưa xảy ra sự việc đáng tiếc là bởi vì những kẻ bị Tuấn đánh đều chỉ là những kẻ yếu. Lần gần đây nhất Tuấn suýt chút nữa đã giết Cương sáu ngón. Nếu như không vì lời hứa về tin tức của Đào thì Cương đã chết ngay lúc ấy. Nhưng kết quả Đào vẫn chết. Tuấn quay lại tìm Cương thì Cương cũng đã bị thanh cáo giết rồi. Ông Nguyên nhìn Tuấn nói, giết người, dù với bất cứ lý do gì, cũng không khiến cho bản thân ta cảm thấy yên ổn. Bàn tay của ta cũng đã giết người, thậm chí là nhiều người, cho dù đối với ta, chúng là kẻ địch. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể quên được ánh mắt của những kẻ bị ta giết trước khi chúng chết. Có thể những thứ mà hiện tại ta đang gánh chịu, chính là hậu quả của việc này. Vậy cho nên, cậu nhóc, đừng bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Tuấn đáp, nhưng những kẻ bác giết là kẻ thù. Nếu bác không giết chúng sẽ giết bác. Tại sao chúng ta phải nhân nhượng với những tên muốn giết mình? Ông Nguyên buồn rầu nói, không sai. Nhưng đó là chiến tranh. Ta không có quyền lựa chọn. Còn cậu nhóc, cậu đang sống ở một thời đại khác. Cậu có nhiều sự lựa chọn hơn ta. Cậu là một người có tài, chịu thương, chịu khó. Chỉ là cậu không được ai định hướng cho con đường phải đi. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ thay bố mẹ cậu làm điều này. Chắc hẳn đến bây giờ, ít nhiều cậu cũng đã hiểu ra cái giá mà mình phải trả cho những năm tháng lăn lộn trong giang hồ rồi chứ. Cậu chỉ mới 18 tuổi. Quá trẻ để có thể bắt đầu mọi thứ. Sau vài năm nữa, khi suy nghĩ thay đổi, cậu sẽ hiểu điều mà ta nói. Còn bây giờ, ta hỏi lại, cậu có muốn học nghề mộc từ một ông già cột tay không? Tuấn đồng ý, lập tức quỳ xuống rồi lại ông Nguyên ban lại. Tuấn nói, nếu vậy từ nay cho phép con được gọi bác là thầy. Thầy ngồi đó nhận của con ban lại. Từ nay thầy như cha, như mẹ của con. Kính mong thầy chấp nhận một thằng con nhiều khiếm khuyết như con. Ông Nguyên cười lớn. Tốt lắm. Được rồi, con đứng lên đi. Trước ban thờ bố mẹ ta, con thắp nén hương rồi khấn lại là được. Từ nay ta với con là thầy trò. Nhưng ta nói trước, cái nghề này cần sự tỉ mỉ, nóng vội lòng hết việc. Tuy con có tài bẩm sinh đi chăng nữa, cũng không được tự kiêu. Phải nghe lời ta dạy từ những thứ cơ bản nhất. Giờ đi thắp hương gia tiên đi. Tuấn kính cẩn cúi đầu trước ban thờ gia tiên. Đứng phía sau là ông Nguyên đang lặng lẽ nhìn cậu học trò mình vừa mới thu nhận. Khóe mắt ông Nguyên khẽ cay xè. Gạt đi nước mắt, ông Nguyên thầm nhủ. Nó rất phù hợp với công việc này phải không bố? Con chỉ sợ liệu rằng cái tài hoa của nó có đi đôi với vận mệnh xui xẻo hay không. Nhưng con sẽ cố gắng dạy cho nó tất cả những gì mà con biết. Vừa mừng, vừa lo, ông Nguyên có những suy nghĩ như vậy. Bởi gia đình ông ngày xưa nổi tiếng với những món đồ gỗ tinh xảo, cha ông Nguyên là nghệ nhân thực thụ. Vì vậy ít nhiều người nghệ nhân cũng biết một chút ít về phong thủy, xem chỉ tay, xem tướng. Có lẽ khi nhìn bàn tay Tuấn, ông Nguyên đã nhìn thấy điều gì đó không tốt qua những đường chỉ tay. Và ông Nguyên hy vọng mình có thể thay đổi được con người của Tuấn, hoặc chí ít cũng hạn chế được phần nào đó bản tính của Tuấn sau này. Nhưng các cụ từ xưa đã có câu, số trời đã định. Tưởng chừng như mọi thứ đều tốt đẹp

Tuấn tưởng như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm qua. Dứt áo bỏ lại phía sau ngôi nhà lụp sụp, chàng thanh niên ngày nào còn xông pha giang hồ chém giết, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, bản tính thay đổi, không còn cục cằn, hiếu chiến như xưa nữa. Tuy nhiên, cuộc đời dường như quá bất công với Tuấn. Dù đã đoán trước rằng có quay trở về nhà thì Tuấn cũng không được chào đón. Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn thế nhiều lần. Xách cái ba lô trên vai, Tuấn mở cổng bước vào nhà. Có vẻ như sau 6 năm, ngôi nhà của bố mẹ Tuấn giờ đây đã được sơn sửa mới hơn trước. Đang ngồi bên giếng rửa rau là bà Đoan, mẹ Tuấn. Tuấn cúi đầu rồi cất tiếng. Con chào bố. Con mới về. Bà Đoan giật mình. Có lẽ bà giật mình khi nghe thấy giọng của thằng con ngỗ ngược. Tuấn không mong mẹ sẽ ôm chầm lấy mình, hoặc mẹ sẽ nở một nụ cười. Nhưng Tuấn không nghĩ được rằng, câu đầu tiên mà một người mẹ nói với thằng con trai, sau 6-7 năm không gặp lại là: Sao mày lại về đây? Tao tưởng mày chết bờ chết bụi rồi chứ. Nhà này không có chỗ cho mày đâu. Nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó bên ngoài sân giếng, anh cả của Tuấn là Vũ ngó đầu ra cửa sổ nhìn xem bà Đoan đang nói chuyện với ai. Nhắc thấy Tuấn, Vũ chạy luôn cả chân đất ra sân, rồi chỉ mặt Tuấn quát: Thằng chết dẫm, mày về đây làm gì? Mày muốn bố mẹ phải tức chết phải không? Tuấn lửa mắt, khiến cho Vũ phải lập tức bỏ tay xuống. Tuấn nói: Dù trước đây con có gây ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng giờ chẳng phải con vẫn là con của thầy Bu sao? Bu nhìn xem, con giờ đây không còn là thằng Tuấn của ngày xưa nữa. Con có nghề rồi Bu ơi, rồi con sẽ đi làm, con sẽ lo cho thầy Bu chu đáo. Bà Đoan xắn tay áo lên, bà chia cánh tay có một vết sẹo lồi khá lớn ra trước mặt Tuấn, rồi gào lên: Mày có biết đây là cái gì không? Nhờ ơn của mày mà tao suýt nữa thì bị giang hồ nó chém chết. Mày là thằng nghịch tử, mày đi gây chuyện khắp nơi, xong mày bỏ trốn, để chúng nó tìm về tận làng, tận nhà để kiếm mày. Nhưng mày làm gì có ở đây? Không thấy mày, chúng nó chém cả con mẹ mày đây này. Ôi, thằng trời đánh thánh đâm, nếu không nhờ bà con hàng xóm chi hô, chắc nó giết cả tao với bố mày rồi. Tuấn ơi là Tuấn. Nhìn vết chém trên tay mẹ mình, Tuấn không khỏi xót xa. Có lẽ những kẻ tìm về đây là tàn dư của cương sáu ngón. Chúng muốn trả thù cho đại ca nên đã săn lùng Tuấn. Khoảng thời gian trốn ở Bắc Ninh, Tuấn cũng không về nhà vì từ trước đến nay, người trong gia đình luôn hắt hủi Tuấn kể từ cái ngày Tuấn bỏ đi, gia nhập vào giang hồ, xã hội đen. Không biết phải nói như thế nào thì chị dâu Tuấn bước từ trong nhà đi ra. Trên tay còn nắm một đứa bé khoảng chừng 6 tháng tuổi. Những tưởng chị dâu sẽ nói giúp cho cậu em trai út của chồng, nhưng không, cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chú Tuấn này, chú hại gia đình, hại bố mẹ thế chưa đủ hay sao? Mấy năm chú đi, ở nhà yên ổn, chú nhìn đấy, bố mẹ già rồi, mình là con cái, phải để cho ông bà được nghỉ ngơi chứ. Mà với lại, nhà này, giờ cũng đâu còn chỗ để chứa thêm người. Chú thấy đây, bố mẹ, anh chị, rồi ba cháu nữa. Tuấn cay đắng đáp lại lời chị dâu. Anh chị yên tâm, em về đây chỉ là để thăm sức khỏe của bố mẹ, chứ em không muốn tranh giành gì cả. Nhưng mọi người hãy tin em, em bây giờ đã khác dư hoàn toàn. Em không còn là giang hồ chỉ biết đánh chém nữa. Mấy năm qua, em đã học được nghề làm mộc. Chỉ cần gia đình mình tập trung lại, em chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vũ chép miệng. Ôi trời, xem nó nói gì kìa. Cái ngư mày ấy, từ nhỏ đã ham đánh đấm. Mới nứt mắt ra đã bỏ nhà đi theo bọn đầu trộm đuôi cướp, làm anh lớn, làm đại ca. Xong đến lúc ra cơ thì mò về nhà. Ai mà tin mày chắc chỉ có nước ăn cứt thay cơm. Thôi, về nhà thăm mẹ. Thì đây xong rồi. Xong mày đi đi cho tao nhờ. Biết mày về đây, bọn côn đồ nó lại kéo đến, thì chỉ khổ bố mẹ. Đi đi, đi đi. Tuấn đưa mắt nhìn mẹ, hy vọng bà Đoan sẽ nói điều gì đó. Nhưng những gì mà Tuấn nhận được chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt ghẻ lạnh của người mẹ đã đè ra mình. Tuấn hỏi, Vậy con thấy con đâu? Vũ đáp, bố đi ăn dỗ ở trên huyện rồi. Mà mày đừng để bố thấy mặt. Bố lại lên cơn đau tim thì oan nghiệt. Tốt nhất là mày đi đi. Thôi đây, tao còn mấy đồng. Mày cầm lấy, mà đi ngay cho tao nhờ. Móc cái túi quần ra mấy đồng bạc lẻ, Vũ đưa vào tay Tuấn. Nhưng vì không kéo được cánh tay rắn chắc cứng như đá tảng của Tuấn ra, nên hắn thả luôn mấy đồng bạc xuống dưới đất. Nhìn những đồng tiền rơi ngay dưới chân mình, Tuấn cảm tưởng như trong ngôi nhà này, mình như một kẻ ăn mày, đang cầu xin sự thương hại của chính những người ruột thịt. Đôi lông mày rậm như trương phi của Tuấn khẽ nhíu lại, khuôn mặt Tuấn đỏ au, nổi những đường gân xanh giật giật. Bàn tay siết chặt, Vũ sợ quá, lập tức lùi về sau, nép vào phía sau bà Đoan. Vũ ấp úng, mày định làm gì? Bà Đoan thấy vậy thì tiến lên trước, che chắn cho con cả cùng con dâu, miệng chửi. Thằng chết bầm, mày định đánh cả anh mày có phải không? Mày đánh người ngoài còn chưa đủ hay sao? Hả? Hả? Tuấn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt Tuấn long lên, nhưng hình như nó cũng ướt hơn bình thường. Tuấn cúi mặt, siết hai bàn tay lại. Tuấn nói, con sẽ đi. Thấy Bu còn khỏe là con yên tâm rồi. Anh chị, em ngu dại. Anh chị thay em chăm sóc cho thầy Bu. Nắm chặt lấy chiếc quai ba lô sờn cũ, Tuấn quay lưng bước ra khỏi cánh cổng nhà mình. Nhiều năm không gặp, Tuấn không nghĩ rằng ngay cả cha mẹ, anh chị, những người ruột thịt của Tuấn lại mong Tuấn biến mất, thậm chí là chết đi đến như vậy. Máu mủ ruột thịt, ấy vậy mà không bằng người dưng nước lã. Bước những bước chân nặng trĩu, lang thang còn chưa biết phải đi về đâu. Bỗng nhiên, Tuấn dừng lại trước một bãi bồi nhỏ của con lạch của xã. Dưới đó đang có tiếng người kêu cứu. Ai đó? Ai trên bờ đó? Xuống đây giúp tôi nhanh lên. Tuấn nhìn xuống, thì đó là một người đàn ông khoảng chừng 45-46 tuổi. Ông ta đang lội dưới khúc lạch cạn. Hình như là ông ta đang gặp phải chỗ bùn lún. Mỗi lúc cơ thể ông ấy lại bị lún sâu hơn. Chạy vội xuống, đứng trên bờ, Tuấn nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được không. Bởi nếu lao xuống ngay, gặp bùn lún mà cả hai cùng dãy giụa, càng khó thoát. Bên cạnh đó có một chiếc thuyền nan nhỏ, ngó vào trong, thì may thay có một cuộn dây thừng vừa đủ dài. Tuấn thét to, bác, đợi cháu quăng sợi dây thừng này thì bác bám vào, cháu kéo bác lên. Ông bác bên dưới gật đầu giơ tay ra hiệu. Bộp. Vốn giỏi võ nên chuyện này với Tuấn không mấy khó khăn. Khi sợi thừng được quăng ngay đúng tầm tay của ông bác già, bám lấy sợi thừng, Tuấn dùng sức kéo cả người, cả đồ của ông bác vào bên trong bờ. Toàn thân lấm lem bùn đất, ông bác vẫn nhìn vào cái xô nhôm rồi cười. May quá, nó vẫn còn. Tuấn ngó vào, thì đó là một con nhạch bột rất to. Có lẽ con nhạch phải đến 1,5-2 cân. Ông bác cười rồi cảm ơn Tuấn. Cảm ơn cậu nhé. Nãy cậu được con nhạch to mà không may gãy cần, tiếc rẻ lao xuống kéo lại. Ai rẻ bị lún. Già rồi nên yếu. Mà người ngậm cậu bẩn hết rồi. Đi, đi theo tôi về nhà rửa ráy. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Tuấn đáp. Dạ thôi, cháu ra chỗ nước lạch kia rửa đi là được rồi. Ông bác lừ. Đã nói đi về nhà thì cứ đi đi. Nhà tôi ngay đây thôi. Đi qua đoạn đê kia là tới. Đi nào. Hình như nhìn cậu như là mới đi xa về. Còn cả nhà ai mà tôi không biết nhỉ. À thôi, đi, đi. Vừa nói ông bác vừa đi trước dẫn đường. Tuấn đi theo ông bác đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ. Chứng tỏ ông bác không phải diện không có ăn, có mặc như đại đa số những người nghèo khổ khác. Nhà có sân, vườn, nuôi cả chó mèo. Nhà ông bác này còn khang trang hơn nhà của bố mẹ Tuấn. Mặc dù thời bấy giờ, bố mẹ Tuấn cũng được xếp vào hạng khá giả. Ngay còn nhỏ, con người khác phải ăn cơm độn cám lợn, thì Tuấn đã ăn cơm trắng. Mà với sức ăn của Tuấn, nếu bố mẹ không phải là người có kinh tế, thì nuôi sao nổi. Ấy vậy mà ông bác này cũng không kém cạnh. Ông bác vừa về, thì bên trong nhà có mấy người đi ra. Một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, một cô con gái và hai cậu con trai. Cô con gái thì tầm 20 tuổi, hai cậu con trai thì nhỏ tuổi hơn, độ đâu 17-18 gì đó. Người phụ nữ trung niên chạy ra xách cái xô cho chồng rồi nhìn Tuấn khẽ hỏi. Cậu là... Ông bác cười rồi nói. À, người quen của tôi. Bà nãy tôi bị lún xuống bùn. May có cậu ấy đi ngang qua kéo lên. Cái vần đâu rồi? Dắt anh ấy ra bể nước sau nhà rửa chân tay mặt mũi đi con. Còn hai thằng kia, đem cái xô ra đằng sau, để đó cho bố. Xong chúng mày chạy ra vườn, hái ít lá đốt. Tí bố làm món nhạch xào lăn.

đang bán tôm cho mấy bà buôn, thì đằng trước chợ có tiếng ồn nào, kèm theo đó là tiếng chửi bới. Ơ, thằng già, đi đứng thế à? Bẩn hết quần áo tao rồi. Mày, tanh thế này thì chịu sao được? Chợ đông nên Tuấn không nhìn rõ. Ngay lúc ấy một bà bán cá trong chợ, bà này hay mua hàng của bố vợ Tuấn, bà ta chạy lại hớt hải. Cậu Tuấn, ông Quý, bị mấy thằng bảo kê ở chợ quay đánh kia kìa. Cậu nhanh lên, không chúng nó đánh ông ấy chết mất. Tuấn nghe xong, không kịp lấy cả tiền, Tuấn vùng dậy chạy như bay về phía trước, nơi đang tụ tập đám đông hỗn loạn. Vừa chạy, Tuấn vừa lách qua những người chắn mặt ở phía trước. Cho tôi qua, làm ơn tránh ra nào. Bên trong đám đông, ông Quý bị một thằng mặc bộ vest trắng, đeo kính đen, đội mũ phớt túm lấy cổ áo. Tên này miệng phì phèo thuốc lá, hắn nhả khói vào mặt ông Quý rồi quát. Lão già, lão không muốn vào đây buôn bán nữa rồi phải không? Ông Quý vốn là bộ đội xuất ngũ, tuy ông không giỏi võ như thầy Nguyên, nhưng khí chất của một người lính khiến ông không chịu cảnh áp bức của bọn cường hào. Ông đáp, tao sẽ đền, nhưng số tiền mày đòi là quá nhiều, tao không có. Bốp, gã mặc đồ trắng nóng mắt sau câu nói của ông Quý. Hắn thẳng tay và mạnh một cái vào mặt ông Quý, khiến ông Quý ngã nhào xuống đất. Phía sau lưng ông Quý vang lên tiếng của Tuấn. Bố ơi! Rẽ được đám đông, Tuấn lao vào đỡ ông Quý dậy. Nhìn miệng bố vợ bị tát đến chảy máu, Tuấn nghiến răng. Lũ chó, chúng mày chán sống rồi phải không? Nhìn thằng mặc vest trắng đội mũ phớt, Tuấn biết đó là thằng tài bành, sống ở đây một thời gian, hay ra vào chợ, nên Tuấn cũng không lạ gì thằng này. Một thằng đi vượt biên Hồng Kông về. Ban đầu nó mở một quán cho vay nhỏ ở trong chợ, nhiều có vốn nên sau một thời gian, tài bành tập hợp được một vài thành phần vô công rồi nghề, nhưng ít nhiều có chút máu mặt. Cái chợ cóc này vốn dĩ trước đây không thu phế, nhưng từ khi bọn tài bành nhúng tay vào thì chúng bắt đầu đặt luật lệ, móc nối với đám du côn. Tài bành cho người đến phá phách quấy rối những quán hàng, sạp, lán của bà con buôn bán. Sau đó tài bành dùng uy của mình với danh nghĩa bảo vệ cho bà con làm ăn buôn bán, nhưng với một điều kiện, mỗi tháng mỗi người phải nộp cho hắn một khoản phí nhất định, tùy việc buôn bán làm ăn lớn hay nhỏ, sạp to hay bé. Đó là tiểu sử sơ qua của tài bành trong khoảng thời gian Tuấn sống tại Bắc Ninh. Hơn nữa Tuấn có tiếng tăm, nhưng tiếng tăm đó là ở khu cảng trên phố huyện. Sau khi gia nhập giang hồ, Tuấn không mấy khi quay về quê nhà. Vậy nên trong mắt đám tài bành, Tuấn cũng chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Nhưng không phải tài bành không biết tên Tuấn. Hắn biết đến Tuấn là bởi vì Tuấn cưới Vân, một cô gái xinh đẹp, dễ thương, chịu khó. Có một điều Tuấn không biết. 2 năm trước, tài bành từng đánh tiếng muốn cưới Vân. Mẹ Vân thì đồng ý, nhưng ông Quý không chịu. Ông Quý nói tài là thằng ăn trên ngồi chốc, kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của bà con. Thời điểm đó, tài liên tục tiếp cận ông Quý. Hắn cho người xách đồ, gỡ lưới cho ông mỗi khi ông đem tôm cá vào chợ bán. Hắn còn miễn phí cho ông. Nhưng tất cả những điều đó, ông Quý đều không chịu. Người ta nộp sao, ông nộp vậy. Bản thân gia đình ông Quý không phải quá nghèo khổ, nhưng tính bộ đội, ông Quý tuy đã sấp xỉ ngũ tuần, nhưng ông vẫn muốn lao động, muốn tự mình làm việc gì đó. Khi hai ông bà bất đồng ý kiến, ông Quý hỏi Vân tính thế nào. Bà Vân cũng không đồng ý. Cũng chính vì tài bành mà gần 20 tuổi Vân vẫn không lấy chồng. Mặc dù thời đó, bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gần hết, tuổi còn sinh con đẻ cái đuổi huề rồi. Khoảng thời gian Tuấn ở nhà ông Quý, lúc đó tài cũng lại sang bên Hồng Kông để đánh hàng. Lúc trở về biết tin Vân đã lấy chồng, lại còn lấy một thằng không nhà, không cửa. Gia đình ông Quý cho ở rể. Càng nghĩ tài càng cay cú, nhưng hắn không thể kiếm chuyện, bởi mặt mũi nào. Hôm nay vô tình đụng trúng ông Quý, hắn chớp lấy cơ hội trả thù. Nhìn Tuấn đỡ ông Quý dậy, tài cười mỉa. Ra là thằng con rể vàng của ông đấy hả ông già? Tưởng ông kén chọn thế nào, cuối cùng rước về một thằng ất ơ. Ngày xưa ông chê tôi lắm mà, nhé. Đúng là vô phúc. Ông Quý quệt máu miệng rồi nói. Đúng, trước đây tao chỉ nhìn về bề ngoài của mày, mà đã quyết định không cho con bé Vân quen mày. Tài cười lớn. Giờ ông nhận ra sai lầm rồi phải không? Thôi được, nếu như ông quỳ xuống xin lỗi tôi bỏ qua cho ông cùng thằng con rể của ông. Sau này cũng không làm khó dễ ông trong chợ nữa. Coi như mắt ông mù không thấy Thái Sơn vậy. Tuấn siết chặt bàn tay lại, nhưng ông Quý chạm vào tay con rể hàm ý ngăn cản. Ông Quý cười. Ngày đó ta nhìn qua bề ngoài, mà đánh giá đúng là còn sợ sai sót. Nhưng đến hôm nay, thì tao đã biết. Tao không gả con gái cho mày, thực không sai một chút nào. Loại người đê hèn bần thiểu thất đức như mày, dù có đắp lên cả tấn vàng, cũng vẫn chỉ là một thằng khốn nạn. Tài trợn mắt, hai hàng mi của hắn khẽ giật giật, gân guốc nổi cục trên mặt. Hắn nghiến đứt cả điếu thuốc, tưởng rằng sẽ sỉ nhục được ông Quý ngay giữa chợ để hà hê nỗi nhục xin cưới không thành. Ai dè, ông Quý không những không sợ, mà ông còn chửi thẳng mặt hắn trước bàn dân thiên hạ. Mọi người ở chợ mặt tái mét, họ đang lo lắng cho hai bố con ông Quý lần này sẽ bị Tài Bành đánh chết. Ở chợ đã xảy ra nhiều vụ, chỉ vì không nộp phế đúng hạn, nộp thiếu, mà Tài cho người đập sạp, đánh chủ sạp bê bết máu, nằm giữa chợ như một cách thị uy. Nhà Tài có tiền, nên đám cán bộ cũng khuất mắt trông coi. Cuối cùng, khu chợ cóc như một địa bàn bất khả xâm phạm của Tài. Hắn như ông vua con trong làng. Trong chợ lại càng không ai dám cãi, bởi hắn điên lên, hắn đuổi ra là mất kế làm ăn. Vậy mà ông Quý lại chửi hắn thậm tệ. Mọi người bàn tán, thôi chết rồi, chúng nó đánh chết bố con ông ấy mất. Người khác dùng mình, hay là báo Sở Cẩm. Người đứng sau Tuấn khẽ thì thào, đưa bố cậu chạy đi, nhanh lên. Nhưng át lại tất cả những tiếng xì xào ấy, Tài nghiến răng kèn kẹt rồi quát lớn. Chúng mày, đánh chết hai bố con thằng già này cho tao. Đánh què chân chúng nó, bắt chúng nó phải quỳ xuống trước mắt tao. Bẻ gãy tay thằng chó chui cầm trạng, đập chết cụ chúng nó ngay. Lên hết đi. Chỉ đợi có lệnh của Tài là đám đàn em, đám ong ve đi theo hưởng sái hầm hố lao vào ông Quý đang đứng đó. Đám đông sợ liên lụy nên bỏ chạy tán loạn. Ông Quý lúc này cũng lo cho con rể. Đời ông đi chiến trường, sống chết còn chẳng màng, súng đạn luôn bay trên đầu. Bản lĩnh của một người lính bộ đội Cụ Hồ giúp ông chỉ coi mấy thằng khốn trước mặt là cỏ rác. Nhưng đó chỉ là ý chí. Còn thực tế, ông đã già, bọn chúng lại có đến 7-8 thằng. Cả ông và con rể sợ hôm nay phải nằm xác lại đây. Nhìn sang bên Tuấn, ông Quý không thấy đâu. Bởi vì Tuấn không đứng cạnh ông nữa. Tuấn đã tiến lên phía trước, chắn mặt ông, tấm lưng sừng sững của Tuấn che kín tất cả những gì đang diễn ra đằng trước. Ông Quý còn chưa kịp chớp mắt, thì bốp, dầm, huỵch, uịch. 1, 2, 3. Chỉ với một bước di chuyển đã có 3 thằng đàn em Tài Bành nằm dưới chân Tuấn. Chưa hết, tay của Tuấn đang bóp chặt vào cổ họng một thằng, nghiến răng. Tuấn nhấc cổ thằng đó lên, rồi quẳng ngược về phía Tài Bành. Tuấn nói, mấy thằng tép diêu, tao còn chưa khởi động xong mà đã nằm hết thế này à? Cảnh tượng hãi hùng, một mình Tuấn đấm gục 4 thằng chỉ trong nháy mắt. Chỉ với tay không, 4 thằng đàn em của Tài không thằng nào gượng dậy được sau khi lãnh trọn cú đấm của Tuấn. Tài Bành cũng phải nuốt nước bọt trước những gì hắn vừa nhìn thấy. Mặt đổ mồ hôi, Tài nói ấp áp úng với mấy thằng đàn em còn lại. Chém nó cho tao. Ngay lập tức, đàn em của Tài chạy về sau mấy hàng thịt lợn. Chúng vớ luôn mấy con dao bầu ở trên phản thịt rồi lăm lăm thủ thế. Đối phương có vũ khí, lại là dao bầu, một loại dao vừa sắc vừa nhọn. Tuấn cởi áo ngoài đang mặc, rồi xoắn lại thật chặt. Cái áo bị lực xoắn mạnh, trở nên cứng đơ trong tay Tuấn. Cầm hai đầu áo, Tuấn hít thở, điều hòa khí trong người, rồi cúi thấp người, hạ thân. Đôi chân vững như bàn thạch. Sau khi cởi áo, cả chợ phải hoàng hồn khi nhìn thấy trên người Tuấn là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Chắc có lẽ những người ở đây chưa từng nhìn thấy một ai mà từng bị thương nhiều đến như vậy. Từng thớ cơ, từng cuộn thịt được vận khí nổi lên, cứng nhắc. Cái áo trong tay Tuấn được kéo thẳng ra như một khúc côn. Đàn em của Tài mặc dù cầm dao, nhưng giặt chỉ nhìn thấy những vết sẹo trên người Tuấn thôi. Chúng đã phải trờn rồi. Cả bọn bị khí của Tuấn áp đảo, cho dù Tuấn chỉ có một mình. Khẽ nhìn về phía Tài như chờ đợi, và Tài giơ ngón tay lên chỉ về phía Tuấn, nói, chém nó. Mấy thằng đàn em của Tài nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, đồng loạt xông lên. Chúng hô lớn lấy tinh thần, chết đi, thằng chó. Đét, đét. Trong tư thế thủ, một tay cao tay thấp. Chỉ đợi khi đàn em của Tài lao vào, Tuấn lập tức quật khúc áo về phía trước. Do bị nén chặt bởi lực xoắn, cái áo có độ cứng như một khúc củi, nhưng lại mềm dẻo như sợi roi da. Cộng thêm khả năng của Tuấn, nhiều đó thôi, nó đã trở thành một vũ khí tuyệt vời. Những cái đập chát chúa nhắm thẳng vào mặt của hai thằng đàn em lao vào đầu tiên, khiến hai thằng này buông dao, nằm quằn quại dưới đất, ôm mặt. Lợi dụng tình hình, một thằng còn lại lách qua bên sườn, nhắm mũi dao vào mạn sườn trái của Tuấn. Tuấn thu khúc áo lại, rồi xử lý một cách nhanh gọn đến mức hoàn hảo. Nghiêng người né cú đâm, hai tay Tuấn vắt chéo nhau tạo thành một cái thòng lọng. Cú đâm của thằng đàn em Tài đưa cả cánh tay và con dao bầu đi qua thòng lọng đó. Lập tức, Tuấn siết chặt thòng lọng lại, lực siết mạnh đến mức cổ tay của thằng kia gần như lập tức bị trẹo. Nó thả con dao bầu rơi xuống đất. Tuấn lạnh lùng tung đòn lên gối và phần ức của đối thủ, khiến gã này trợn mắt, há hốc mồm, chảy rớt rãi. Hắn gục xuống, nhưng phần thân vẫn chưa chạm đất vì cánh tay bị áo của Tuấn siết chặt. Gỡ áo ra, Tuấn lầm lì tiến lại chỗ Tài bảnh. Tuấn bước đến đâu, Tài lùi đến đó. Mải lùi, Tài vấp ngay phải hũ mắm tôm, rồi ngã ngửa vào sạp bán mắm. Người ngậm khắm khú toàn mùi mắm. Tài nuốt nước bọt, mắt nhìn Tuấn đầy sợ hãi. Bộp, dùng một tay, Tuấn lôi cổ Tài dậy, rồi kéo sình sạch Tài bảnh đến trước mặt ông Quý. Thả Tài khuỵu xuống đất, Tuấn cúi xuống nhặt con dao bầu lên, rồi gằn giọng. Cúi xuống, và xin lỗi bố vợ tao, bằng không tao cắt tay mày. Nói. Nhìn mặt Tuấn lúc đó đã khiến Tài sợ đái ra quần rồi. Không cần Tuấn quát đến câu thứ hai, Tài chắp tay lại sống ông Quý, miệng xin lỗi rối rít. Sau đó hai bố con ông Quý rời khỏi khu chợ cóc. Tuấn bước đến đâu, mọi người đều né ra đến đấy. Nhất là mấy cô hàng xén, mấy bà buôn thúng bán mẹt, nhìn Tuấn mà ai cũng suýt xoa, che miệng, rồi tủm tỉm cười. Cả buồng nghe đến đoạn này cũng bất giác nắm tay lại. Chỉ là lời kể mà mọi người ai cũng tưởng tượng như lúc đó đang có mặt tại chợ cóc. Máu giang hồ tên nào tên nấy nổi lên dần dần, tất cả đồng thanh. Hay quá đại ca ơi! Nhưng Long phân vân. Chẳng lẽ thằng Tài Bảnh lại chịu nhục mà bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao? Ông Tuấn cười nửa miệng. Tất nhiên là nó không chịu nhục như vậy rồi. Chỉ mấy hôm sau, bọn chúng kéo đến nhà bố vợ anh kiếm chuyện. Và lần này không chỉ có mấy thằng du côn thôn làng nữa. Khi chúng đến, mẹ vợ anh sợ đến suýt ngất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.